Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, thần linh khoảng cách. Trên, Isabella nhìn bản đồ trầm mặc một lát, có thể cuồng hóa quân không phải thần phạt võ sĩ, dược vật tuy rằng có thể ảnh hưởng bọn hắn thần trí, nhưng sẽ không ban cho bọn hắn không gì không xuyên thủng ý chí. Ở chân chính kẻ địch khủng bố trước mặt, bọn hắn vẫn là hiểu ý thấy sợ hãi, thậm chí xoay người chạy trốn 1 triệu người tan vỡ quân đội. Đầy đủ đem chúng ta nghiền thành bột mịn, đương nhiên không hội dễ dàng như vậy. Cuồng hóa quân ứng cử viên tốt nhất phần lớn là giáo hội tầng dưới chót tín đồ. Đồng thời để thẩm phán quân đảm nhiệm cốt cán, Zeller về đến bên cửa sổ. Mà muốn thu được nhiều như vậy tín đồ, thống nhất tứ đại vương quốc là tất yếu điều kiện, cơ hội thành công có mấy thành? 3/10, 5/10, nàng không lưu tâm đáp, cùng từ chưa từng gặp qua kẻ địch giao thủ. Hết thảy tình báo đều đến từ chính 400 năm trước sách cổ. Ta làm sao sẽ biết phần thắng có mấy thành? Đừng quên trước ta nói, đầy đủ may mắn. Chính là bởi vì như vậy, mới tính được là trên rung động lòng người đem toàn nhân loại mệnh vận đặt ở trận này trên chiếu bạc. Dùng là không nhiều thẻ đánh bạc được ăn cả ngã về không. Lấy nhỏ thắng lớn, một hồi thắng bại đã định chiến đấu cũng sẽ không khiến người ta kích động bất an. Thu hoạch bất ngờ mới nhất là ngọt lành, nhân loại có không kéo dài, liền quyết định cho bọn họ ở đánh cược bên trong triển hiện ra dũng khí. Trí tuệ, tín ngưỡng cùng hy sinh, nàng nghĩ, vậy đại khái cũng là thần linh hy vọng nhìn thấy cảnh tượng. Nhu nhược giả không cách nào nghênh đón nó mỉm cười. Hy vọng ngươi là đúng. Isabella bĩu môi, ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Nếu như là Grey Castle tứ vương tử đứng ở chỗ này, hắn sẽ làm thế nào? Zeller hơi nhướng mày, làm sao? Người thật sự cảm thấy hắn có thể thắng qua ta. Taflon giáo chủ nói, hắn phái đi Grey Castle thuần khiết giả đến nay không có tin tức truyền tới. Quả thực tượng vô cớ mất tích bình thường mà người kia nhận Tây Cảnh tiền tiêu nhiệm vụ chính là người bố trí. Ngoài ra, chúng ta còn mất đi vương đô Afra, giáo chủ hậu tuyển nhân Mira, cùng với trường ca yếu tắc nhà thờ lớn. Isabella nói tới đây dừng một chút, ngươi có hay không cảm thấy, giáo hội từ khi đối với tứ đại vương quốc ra tay tới nay, chưa bao giờ từng gặp phải nhiều như vậy thất lợi. Phảng phất cùng Tây Cảnh dính líu quan hệ sau, bị thiệt thòi luôn là ta nhóm, thật giống như, thần linh ở che chở hắn như vậy. Được rồi, Zeller mạnh đến đập xuống bàn. Người đối với thần linh căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Isabella hơi run run, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi. Người lúc nào đem thần linh nhìn ra trọng yếu như vậy? Nàng áp chế trong lòng tức giận tình. Hắn chỉ là một phàm nhân. Người phàm có khả năng dựa vào. Đơn giản là mưu kế cùng học thức. Mà những này đều sẽ biến thành của ta một phần. Coi như hắn có đối kháng ma quỷ thật phương pháp, liên hiệp hội tất nhiên có thể làm được càng tốt hơn. Zeller quay đầu lại, nhìn chằm chằm Isabella, làm giáo hội đại quân tiến quân thần tốc Grey Castle Tây Cảnh lúc. Người tự nhiên sẽ biết, tới cùng ai mới là thần con cưng. Isabella rời đi tàng thư quán lúc, nhẹ giọng than thở, người càng lúc càng giống một vị giáo hoàng. Zeller một câu không ngồi ở bên cạnh bàn, tâm tình hồi lâu vẫn chưa bình ổn. Này đối với kinh nghiệm hơn 200 năm nhân sinh nàng mà nói cũng không thông thường. Nếu như không phải đối phương liên lụy đến thần linh, nàng biết Isabella ý tứ trong lời nói, nhưng nàng không cách nào giải thích cho đối phương. Bất kể là ai trở thành giáo hoàng, mặc kệ ban đầu ôm lấy thế nào nghĩ cách, chỉ cần tiến vào thần cầu khẩn buông, đều biết sinh khó có thể tưởng tượng thay đổi. Thần linh, thật sự tồn tại, thấy mình suy nghĩ đã bị nhiễu loạn. Zeller rõ ràng khép sách lại, hướng tàng thư quán tầng cao đi đến. Nơi đó chính là Su Bí Thánh điện điểm cao nhất, cũng là thần cầu khẩn buồng chỗ đang ở. Đẩy ra giá sách hình thành cửa ngầm, leo lên một đoạn chật hẹp thang đá, Zeller đi vào một chỗ không có cửa sổ phong bế căn phòng. Căn phòng chỉ có vài bước vuông vắn, thậm chí còn không đủ một người ngang nằm xuống. Thiên hoa hiện hình cái nón, nơi khảm một khối lan ra u hào quang màu xanh lam ma thạch. Ở dưới ánh sáng ảm đạm, Zeller có thể mơ hồ nhìn thấy bốn vách tường cùng sàn nhà cứng rắn. Ngoài ra, bên trong không có thứ gì. Rất khó tin, ở cái này chật hẹp bế tắc địa phương, lại có thể là gần với thần nhất minh vị trí. Zeller nhắm mắt, đi cảm thụ nó triệu hồi. Dần dần, tối đen bên trong thế giới xuất hiện biến hóa. Phảng phất có món đồ gì nhảy lên đầu óc. Cũng ở trong ý thức của nàng trực tiếp triển khai tranh cảnh nàng biết này tuyệt đối không phải. Chính mình phán đoán, cắn nuốt mấy trăm người linh hồn cũng xa xa cấu trúc không ra chưa từng gặp. Thậm chí muốn đều khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, làm vặn vẹo sợi dây bình ổn lại. Trống trải bát ngát bên trong thế giới xuất hiện bốn bức tranh khổng lồ. Một bộ trôi nổi ở trên đỉnh đầu, quay chung quanh thành một cái khổng lồ vòng tròn. Phía dưới ba phó thì lại hiện hình tam giác sắp xếp, lần lượt dựng đứng ở bên cạnh nàng. Đây cũng là thần linh gợi ý, ở trong đầu đến xem một thứ là loại hết sức kỳ lạ cảm thụ. Zeller biết mình một khi mở hai mắt ra, hết thảy cảnh tượng đều biết trong nháy mắt biến mất. Nàng chỉ có thể dụng ý thức đi quan sát mỗi một cuộn tranh làm lực chú ý tập trung đến bức tranh. Trên lúc, nàng sẽ có loại mình bị hấp vào bên trong đó ảo giác. Tối đỉnh thượng vòng tròn tranh khổng lồ, không thể nghi ngờ chính là thần linh bản thân. Đó là một chỗ đồng dạng không nhìn thấy bờ hắc ám thế giới. Trung tâm treo lơ lửng một cái khổng lồ màu đỏ bán cầu. Hình cầu do như thực chất ma lực hình thành. Chỉ là nhìn chăm chú nó, đều có thể cảm nhận được vậy vô cùng mà dâng trào lực lượng. Mà nó một nửa khác phảng phất bị đau lột bỏ giống như vậy. Hoặc như là ẩn thân ở trong bóng tối, vẻn vẹn lộ ra nửa thanh. Càng là nhìn thật cẩn thận, Zeller liền càng tin tưởng phán đoán của chính mình, bởi vì nó thật sự là quá hùng vĩ. Chính mình ở này đoàn ma lực trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng thậm chí tìm không ra thích hợp từ ngữ để hình dung nó có cỡ nào khổng lồ. Cho dù là dưới chân diện tích thế giới, ở màu đỏ bán cầu trước mặt cũng thua chị kém em. Nó mặt ngoài hiển hiện ma lực lốc xoáy so biển rộng còn rộng lớn hơn. Lóe ra ma lực quang huy so mặt trời còn muốn chói mắt ngoại trừ thần linh ở ngoài. Ai có thể ủng ngập lênh mông như vậy sức mạnh to lớn. Mà thánh thư trên cái gọi là hồng nguyệt giáng lâm, đại khái chỉ cũng chính là nó từ mặt bên nhìn lại. Tròn trịa bán cầu quả thật như là không hoàn chỉnh trăng huyền. Zeller từng thử hướng về nó cầu khẩn, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Nó chỉ là lẳng lặng phù ở bên kia trong bóng tối, giống như đang đợi thần ý cuộc chiến kết quả cuối cùng. Chính vì như thế, nàng mới biết đối với Isabella lần cảm phẫn nộ, nó sẽ không bao che bất luận người nào. Tận mắt nhìn phía sau có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối với thần linh mà nói, nhân loại bé nhỏ không đáng kể, đem ý thức hút ra sau khi ra ngoài, Zeller đưa mắt hướng phía dưới ba bức họa quyển. Nàng tin tưởng, sở dĩ vậy chàng mỗi cách hơn 400 năm thì sẽ nổ một lần chiến tranh sẽ bị trở thành thần ý cuộc chiến. Cùng những này họa bên trong nội dung có không cách nào phân cách quan hệ. Giáo hội bí sử bên trong ghi chép các đời liên hiệp hội lãnh tụ cùng giáo hoàng đối với tranh vẽ. Phán đoán, phần lớn mọi người nhận cùng một cái kết quả chiến tranh chung kết nơi. Ngay ở này ba bức trong họa, tám vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.